Kết tử Tiếu Giai Nhân. Chương 7, kết tử, ta là của nàng, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng sao thưa, có người ngủ say, có người lại lòng đầy ưu tư. Giang Hàn tựa vào vách tường phòng, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, ánh mắt phức tạp nhìn kết tử đang ngủ ở góc giường phía đông. Nàng nói sẽ để hắn làm chủ, có phải là vì nàng thực sự thích Tô Phong Dương không? Chỉ với 6 từ ngắn gọn, nhưng như một tảng đá lớn đè lên ngực hắn, khiến hắn khó thở, đến nỗi không hề nhận ra Tô Phong Dương đã rời đi từ lúc nào. Thôi, có lẽ kết tử không có ý đó đâu, ngày mai hỏi nàng xem sao. Hắn lặng lẽ xoay người nằm xuống, không dám suy nghĩ thêm, sợ rằng nếu quả thật kết tử thích Tô Phong Dương, hắn sẽ phải làm gì bây giờ. Trong bóng đêm, kết tử nhẹ nhàng mở mắt. Nàng hoàn toàn không thích Tô Phong Dương, chỉ là sư phụ dường như có vẻ thích hắn, nhưng lại không dám nói ra. Nàng không dám làm trái ý sư phụ, đành phải nói. Nghe theo sư phụ làm chủ, nếu sư phụ muốn nàng gả cho Tô Phong Dương ngày mai, nàng sẽ phải làm sao? Kết tử cắn môi, đầu óc nhỏ bé nhanh chóng vận động. Bỗng nhiên, tiếng nương vang lên bên tai nàng. Nương từng nói, nam nhân đều thích nữ nhân xinh đẹp, và thích sở s không bằng thân thể nữ nhân. Nàng hẳn là xinh đẹp rồi, nếu không sao các nam nhân trong thôn lại nhìn chằm chằm nàng. Nếu như sư phụ sở s không bằng nàng, liệu có phải thích nàng không? Những suy nghĩ như cỏ dại nhanh chóng mọc lên trong lòng, kết tử tim đập loạn nhịp, cuối cùng quyết định thử một lần. Sư phụ hình như ngủ rất say, nàng nhẹ nhàng bò về phía ổ chăn của hắn mà hắn không hề hay biết. À, sư phụ không mặc quần áo, chắc hẳn là xấu hổ nên lén lút tháo bỏ trong chăn. Kết tử trộm cười, rồi bắt chước nương, nắm tay sư phụ, đặt lên mặt nàng. Nàng hồi hộp đợi, hy vọng những điều nương nói sẽ hiệu nghiệm. Nhưng sư phụ không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có hơi thở ấm áp phả lên cổ nàng, làm nàng cảm thấy ngứa ngáy. Có phải là vì nàng chưa làm đủ? Kết tử không cam lòng, thử thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Chỉ nghe thấy hơi thở dày nặng của sư phụ. Ai, kết tử thở dài, định đứng dậy rời đi. Bất chợt, sư phụ đưa tay ôm lấy nàng, ngăn cản nàng khi nàng chưa kịp kêu lên. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm. Kết tử, ta là của nàng, hết. Cách chương.